Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, sẽ tính sổ mới có thịt ăn. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình bạn học, thực lực lại có tiến bộ a. Nói như vậy, ngươi hiện tại có 520 học phân rồi. Lý lão đầu một mặt nhiệt tình, cười ha hả nói. Tiến vào nhị phẩm cảnh, 100 học phân lĩnh đi. Phương Bình ngắt lời nói, Lý lão sư, ta 520 học phân ngươi đều biết. Học sinh nhiều như vậy, lão gia ngài mỗi người học phân đều nhìn chằm chằm. Lý lão đầu bất mãn nói, lời này nói, làm hậu cần bộ đạo sư. Những tin tức cơ bản này, ta hay là muốn hiểu rõ mà. Phương Bình không nói gì. Một lát mới nói, lão sư, thối thể đan ngày này còn nữa không? Có, đương nhiên là có. Lý lão đầu tức khắc vui vẻ. Phương Bình bạn học quả nhiên là chất lượng tốt khách hàng. Loại này ít lưu ý đan dược đều muốn mua. Trước không vào nhị phẩm, sớm mua 2 viên liền là. Hiện tại vào nhị phẩm còn mua. Quả nhiên có tiền tùy hứng. Đối với võ giả mà nói. Tôi thể kỳ thực là mang vào, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là tôi cốt đuổi kịp tiết tấu, tôi thể cũng sẽ đuổi kịp, ngược lại, quang tôi thể không tôi cốt, không dùng, Lý lão sư, ngài nhìn, ta hiện tại chỉ có 520 học phân, hiện tại hối đoái thối thể đan, ngài nhìn có thể hay không cho ta rẻ hơn chút, hả, ngươi đây là muốn, 20 học phân một viên. Ta toàn đổi, ngươi muốn nhiều như vậy thối thể đan làm gì? Lý lão đầu một mặt ngờ vực, Phương Bình lập tức nói, lão sư chẳng lẽ không biết, ta dùng đan dược tiêu hóa rất nhanh, nhưng ta gần nhất phát hiện, đan dược tiêu hóa nhanh cũng có tai hại, tôi cốt là nhanh hơn, vừa chất nhưng là theo không kịp, ai, hết cách rồi. Chỉ có thể hoa uổng tiền đổi thối thể đan rồi. Còn có như vậy tai hại. Lý lão đầu đúng là biết việc này. Nghe vậy có chút thổn thức nói. Quả nhiên, liền có biết hay chưa thập toàn thập mỹ sự. Phương Bình vừa nói như thế. Hắn đúng là cảm thấy có chút đồng tình Phương Bình rồi. Mua thối thể đan là thật hoa uổng tiền. Bất quá ngẫm lại, đan dược tiêu hóa nhanh. Tôi cốt tốc độ nhanh, này cũng là chuyện tốt, chỉ có thể nói nhất ẩm nhất chắc, có lợi liền có tệ. Hiện nay xem ra, lợi vẫn là lớn hơn tệ, 20 học phân là không thể, lão già ta làm chủ, 520 học phân, cho người 18 viên thối thể đan, đây chính là cực hạn rồi, mới 18 viên, lão sư, ta mua nhiều như vậy, không mua không bắt buộc. Thật không có cách nào bớt nữa. Tiểu tử ngươi đừng luôn nghĩ chiếm tiện nghi. Phương Bình có chút phiền muộn. Lão già không tốt dao động a. Trước hắn điểm tài phú vượt qua 20 triệu rồi. Có thể ngày nghỉ này đến hiện tại. Phương Bình tôi cốt đã đến 70 khối. Chi trên tôi cốt 8 khối. Thêm vào Dương Thành cho hắn 500.000 khen thưởng. Điểm tài phú chỉ còn dư lại 1.850 vạn rồi. Vừa mới lĩnh 100 học phân, lại lần nữa tăng trở lại đến 2.050 vạn. Mua 18 viên thối thể đan. Thối thể đan giá thị trường 1 triệu. Hệ thống cho hắn là 700.000 điểm tài phú. 18 viên chính là 1.260 vạn. Trừ khử 520 học phân cho 1.040 vạn. Tính được, hắn còn có thể kiếm 220 vạn điểm tài phú. Cắn răng một cái, Phương Bình vừa định gật đầu. Đột nhiên hỏi, lão sư, ta nếu là hoa tiền mặt mua 18 viên, ngài nhìn 800.000 một viên được không? Hả? Lý lão đầu kinh ngạc nhìn hắn một hồi. Một lát mới nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, cũng không phải không được. Ngươi là ma võ học sinh. Thật muốn hoa tiền mặt mua, cho ngươi giảm 10% cũng là hẳn là, giảm 20% không được, 18 viên có thể không tiện nghi, 900 ngàn một viên cũng phải 1.620 vạn rồi. Lão sư, ngài sẽ tính sổ sao? Ta hòa 900 ngàn đổi thành học phân, cũng là 30 học phân. Không cần chiết khấu đều có thể mua được thối thể đan rồi. Hiện tại tiền mặt mua, đương nhiên ở trên cơ sở này lại cho ta giảm 10%. 800 ngàn không quá đáng chứ? Tính như thế xuống, 1.440 vạn có đúng hay không? Ngài lại cho ta vệt cái số lẻ, 14 triệu, có phải là không thành vấn đề? Ngoặc kép, Lý lão đầu đột nhiên cảm giác thấy. Chính mình thật giống không cái gì có thể nói rồi. Đang yên đang lành dùng học phân đổi, bỗng nhiên thành tiền mặt đến mua, lại để cho mình cho giảm giá. Liếc Phương Bình một trận, Lý lão đầu kỳ quái nói, ngươi giữ lại học phân không cần làm sao? Dùng a, sau đó dùng, ngài trước tiên nói có được hay không chứ? Cái này, Lý lão đầu do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu nói, chỉ một lần này, đừng với ở ngoài nói. Kỳ thực nói rồi cũng nói vô ích. Thối thể đan vốn là không bao nhiêu người mua. Tạ ơn lão sư, Phương Bình lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Thuận miệng nói, vậy ngài trước tiên cho ta đổi 180 viên phổ thông khí huyết đan. Lý lão đầu, ngoặc kép, Lý lão đầu đều mộng bức. Tình huống thế nào? Phương Bình nhưng là mặc kệ hắn. Đổi thối thể đan không tốt bán. Cái này không cái gì nguồn tiêu thụ. Đổi khí huyết đan, có nguồn tiêu thụ, bán đổi thành tiền, biến thành tiền lại đến dùng tiền mặt mua thối thể đan. Ngược lại lão Lý đầu cho hắn đánh giảm 20%. Tiền là đủ, cứ như vậy, chính mình còn có thể kiếm cái chênh lệch giá. Mấy triệu điểm tài phú đây, mặt khác tiền mặt cũng có thể kiếm một bút. Chuyện tốt như thế, đương nhiên muốn lợi ích sử dụng tốt nhất. Bất quá loại này chênh lệch giá chuyện làm ăn, trung gian phải dựa vào học phân quay vòng. Không học phân, Phương Bình cũng dùng không được chiêu này. Lý lão đầu mộng về mộng, vẫn là lắc đầu nói, 520 học phân đổi không tới 180 viên. Lão sư, ngài vừa mới có phải là nói cho ta chiết khấu? Ngài nghĩ à, thối thể đan 30 học phân một viên, 18 viên có phải là 540 học phân? Có phải là có thể đổi 180 viên phổ thông khí huyết đan? Ta một phân tiền đều không trả giá, chính là chuyển đổi một hồi, đổi một loại đan dược. Nhưng là, lão sư, ngài liền nói, ta có không có nói sai, là cái này lý chứ? Cũng không thể vô duyên vô cớ thiếu ta đan dược chứ. Lý lão đầu tiếp tục choáng váng. Có phải là có cái gì không đúng địa phương? Thối thể đan là hàng ế. Ta mới cho ngươi chiết khấu. Khí huyết đan nhưng không phải là. Lờ mờ Lý lão đầu theo dõi hắn nhìn nhiều lần. Một lát mới nói. Ngươi là muốn mua khí huyết đan. Bán đi. Nhìn có thể hay không bán so với 14 triệu nhiều. Sau đó thiếu tiêu ít tiền. Lão sư thật anh minh. Phương Bình cuồng nịnh hót. Kỳ thực kiếm tiền ngược lại không là chủ yếu. Chủ yếu vẫn là trung gian điểm tài phú chênh lệch giá tương đối nhiều. Đương nhiên, tiền cũng sẽ kiếm. Dù cho dựa theo 88 ngàn một viên giá cả bán ra ngoài, 180 viên cũng giá trị 1.584 vạn. So với 14 triệu muốn nhiều không ít. Phương Bình, Lý lão đầu có chút nghiêm túc nói, trường học cung cho các ngươi đan dược, không phải để cho các ngươi đối ngoại bán ra. Ngươi mấy lần trước ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Việc này thật muốn nghiêm tra, ngươi đến nhận xử phạt. Mấy trăm viên khí huyết đan dẫn ra ngoài, này không phải việc nhỏ. Phương Bình bán thảm nói, lão sư, ta cũng không muốn làm chuyện loại này. Ném võ giả mặt mũi, có thể ra cảnh ta trường học cũng biết, trong nhà cung cấp không nổi, ta cùng Triệu Lỗi bọn họ không giống nhau, ta đến tiết kiệm hoa, ta một học sinh, cũng không kinh tế khởi nguồn, chỉ có thể ở trường học này chuẩn bị chú ý rồi. Huống hồ, ta học phần cũng là chính mình nhọc nhằn khổ sở kiếm. Kiếm bao nhiêu mới có thể tốn bao nhiêu? Ta nếu là kiếm không tới học phần, ngài nói, ta có thể có đan dược bán không? Ngài nói có phải là cái này lý? Ta là không có cách nào a. Lão gia ngài không nói, ai sẽ chú ý những này? Ta cũng không đối ngoại bán lẻ. Ngài nói đúng hay không? Bán thảm vẫn có chút hiệu quả. Phương Bình nói cũng không sai. Hắn nếu là không học phân, cũng làm không được chuyện như vậy. Lý lão đầu thở dài một tiếng, mở miệng nói, lần này ta mặc kệ. Người lớn như vậy lượng bán ra khí huyết đan, sớm muộn sẽ bị bắt được. Lý lão đầu cũng không hù dọa Phương Bình. Tiểu tử này lớn như vậy lượng đầu cơ đan dược, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại ở giữa bạn học bán ra cũng còn tốt. Một khi đối ngoại bán ra, nhiều như vậy đan dược, bị bắt được, phạt tiền có thể phạt Phương Bình táng ra bại sản, bán máu cũng không đủ. Ta cẩn thận, nhất định cẩn thận. Phương Bình lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, lại có đại lượng điểm tài phú nhập chướng rồi. Lý lão đầu cũng không phí lời, cho Phương Bình đổi 180 viên phổ thông khí huyết đan. Một trong nháy mắt, Phương Bình điểm tài phú liền tăng trưởng 220 vạn, đạt đến 2.270 vạn. Thoải mái, Phương Bình đại hỉ, cũng không phí lời, cầm đan dược liền chạy. Tiểu tử, ngươi thối thể đan, bán ta lại đến. Phương Bình vừa chạy vừa nói, rất nhanh sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Lý lão đầu lắc đầu một cái. Lúc này, bên cạnh công nhân viên nhỏ giọng nói, Lý lão, này thích hợp sao? Hắn trước sau hối đoái mấy trăm viên khí huyết đan rồi. Đó là bản lãnh của hắn. Chỉ cần không nhiễu loạn thị trường, vậy thì không liên quan. Huống hồ, mấy trăm viên cũng không tính là gì. Nhưng là, ta có chừng mực. Công nhân viên không dám nói nữa. Lý lão đầu lại lần nữa thở dài. Dung túng Phương Bình làm như thế. Phương Bình gia cảnh cũng là một điểm. Gia đình bình thường hài tử, nghĩ ra đầu, thật không dễ dàng. Phương Bình có thể kiếm đến nhiều như vậy học phân, lại cầm học phân đổi đan dược, kiếm điểm chênh lệch giá. Này xác thực là bản lãnh của chính hắn. Không bản lĩnh, hy vọng trường học đưa cho ngươi 50 học phân. Kiếm cái dám chênh lệch giá. Này, Phó Xương Đỉnh, nhà ngươi muốn khí huyết đan sao? Cái gì? Khí huyết đan, có muốn hay không? Lại tới, Phó Xương Đỉnh cách điện thoại đều cả kinh nói. Tiểu tử ngươi đừng lại phát rồ. Cầm những kia khen thưởng học phân đổi đan dược chứ. Ngươi đoán đúng, ngươi có ở không trường học? Không ở, hơn nữa cũng không mua. Nhà ta đủ rồi, mẹ kiếp, vậy còn nói nhảm nhiều như vậy. Ta tìm người khác đi. Ngoặc kép, cúp điện thoại, Phương Bình suy nghĩ một chút, cho Triệu Tuyết Mai gọi điện thoại, hỏi vài câu. Triệu Tuyết Mai không muốn, nhà nàng hiện tại liền nàng một người dùng đan dược tu luyện. Hết cách rồi. Phương Bình hỏi Dương Tiểu Mạn cùng Trần Vân Hy điện thoại. Hai người này cũng là thổ hào. Kết quả mở ra Dương Tiểu Mạn điện thoại, nữ nhân này lại tới trường học rồi. Phương Bình cũng không phí lời, lập tức đi sát vách gõ cửa. 180 viên phổ thông khí huyết đan, 6 viên nhất phẩm khí huyết đan, 3 viên nhị phẩm khí huyết đan. Dựa theo giá thị trường, 2.190 vạn, ta cho ngươi tiện nghi một điểm, 2.150 vạn. Dương Tiểu Mạn, ngươi thấy thế nào? Dương Tiểu Mạn một mặt kinh ngạc với Phương Bình đan dược nhiều, một mặt lại có chút khịt mũi coi thường, tức giận nói, ngươi nghĩ ta ngốc? Giá thị trường là giá thị trường, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống như mua đan dược muốn giá thị trường? Người trước bán cho Phó Xương Đỉnh đan dược, ta cũng không phải không biết, giảm 12% cũng là 19 triệu. Phương Bình buồn phiền nói, ta ngốc, rõ ràng 1.927 vạn. Phương Bình, ngươi thú vị sao? 19 triệu, có bán hay không liền một câu nói. Không bán dẹp đi, ta còn chẳng muốn dính líu việc này đây. Dương Tiểu Mạn, nhà ngươi có tiền, chúng ta những này cùng khổ nhân ra hài tử. Hơn 200 ngàn, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa mẫu thân ta đến công tác 30 năm. Chúng ta không sánh được ngươi loại này nhà người có tiền hài tử. Phương Bình nước mắt ướt át. Cuối cùng, Dương Tiểu Mạn bại trận, tự nguyện thanh toán 1.930 vạn, mua lại Phương Bình đan dược. Chờ chuyển khoản kết thúc, Phương Bình điểm tài phú lại lần nữa tăng trưởng 4 triệu. Hệ thống đối phổ thông khí huyết đan định giá 7 vạn điểm tài phú. Nhất phẩm 200 ngàn, nhị phẩm 500 ngàn, trước cho 1.530 vạn điểm tài phú. Một đến một đi, Phương Bình lại lần nữa kiếm dòng 4 triệu điểm tài phú. Tài phú đạt đến 2.670 vạn. Tiền đến tay, Phương Bình không ngừng không nghỉ, tiếp tục hướng về hậu cần bộ chạy. Giờ khắc này Phương Bình trên người tiền mặt đã cao tới 2.830 vạn. Lão sư, cho ta đến 20 viên, 15 triệu ngài thấy được không? Lý lão đầu liếc hắn một cái, một lát mới nói, tiểu tử ngươi lại trả giá, bây giờ lập tức cút đi. Khặc khặc, không trả giá, trước 18 viên, ngài nhưng là nói xong rồi 14 triệu. Vậy ta lại mua 10 viên, 22 triệu ngài thấy thế nào? 28 viên, ngươi muốn nhiều như vậy? Lý lão đầu lần này thật cau mày. Phương Bình liền là tôi thể tiến độ theo không kịp, cũng muốn không được nhiều như vậy thối thể đan đi. Lão sư, ta lại không ít trả tiền. Yên tâm, lần này tuyệt đối không đầu cơ. Thối thể đan không nguồn tiêu thụ, chính ngươi nắm chắc là tốt rồi. Lý lão đầu lắc đầu một cái, xác thực như Phương Bình nói, thối thể đan không cái gì nguồn tiêu thụ, quý không nói, người bình thường cũng chưa dùng tới, lần này bỏ ra 22 triệu, bắt được tay 28 viên thối thể đan, điểm tài phú đúng là không nhúc nhích, từ hậu cần nơi đi ra, Phương Bình thở dài, học phân không còn, tiền mặt còn có 630 vạn. Đan dược chỉ có 28 viên thối thể đan cùng một viên nhị phẩm khí huyết đan thêm vào một ít đan dược. Chữa trị vết thương rồi. Lại lần nữa nhìn một chút tình trạng của chính mình. Điểm tài phú tăng trưởng. Đúng là để Phương Bình có chút hài lòng. Tài phú 26.700.000 khí huyết. 350 tạp. 366 tạp. Tinh thần 310 hách. 319 hách, tôi cốt, 70 khối, 90%, 6 khối, 40%, 130 khối, 30%, toàn bộ dùng hệ thống rèn luyện, cần 33 triệu điểm tài phú. Bất quá tháng này, chính ta cũng ở tôi cốt, có thể tiết kiệm không ít, thối thể đan một ngày một viên, cha cha, xa xỉ, 28 viên dùng một tháng. Một tháng qua, ta cũng có thể rèn luyện hoàn thành chi trên cốt chứ. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, cuối cùng có chút bất đắc dĩ. Thật muốn làm như thế. Đến nhị phẩm đỉnh phong, hắn điểm tài phú, đan dược toàn bộ đều hao hết rồi. Còn lại mấy triệu tiền mặt, thêm vào một viên nhị phẩm khí huyết đan. Không hẳn có thể làm cho hắn đột phá tam phẩm. Còn có... chiến pháp lẽ nào không tu luyện rồi? Này tiền dùng, công ty không nữa kiếm tiền. Ta muốn phá sản rồi. Phương Bình hiện tại vội vã đột phá. Cũng là bởi vì Bạch Cẩm Sơn lời nói. Địa quật lối vào khả năng rất mau ra hiện tại Nam Giang một vùng. Thật muốn đến lúc đó, Phương Bình có trở về hay không Nam Giang tuy rằng không ai cưỡng cầu. Thật là phải có thực lực. Phương Bình cũng không muốn ngồi coi Nam Giang tổn thất nặng nề. Hắn một cái đê phẩm võ giả, có thể không quá mãnh liệt dùng, khả năng ra phân lực cũng là tốt đẹp. Có thời điểm, Phương Bình vẫn là rất cảm tính, tiền cùng điểm tài phú, mãi mãi cũng không đủ dùng. Ai, khó a. Phương Bình lại lần nữa than nhẹ một tiếng. Trước cảm giác mình tu luyện đến nhị phẩm đỉnh phong, còn có thể còn lại không ít điểm tài phú, đầy đủ chiến pháp tu luyện rồi. Có thể hiện tại vội vàng gian vội vã đột phá, truy cầu thời gian, vậy thì phải tiêu tốn đại đánh đổi mới được. Cho tới chiến pháp tu luyện, nhìn có thể hay không từ Lữ Phượng Nhu cái kia dao động một điểm. Nhà mình đạo sư nhưng là người có tiền, không có về ký túc xá, mà là thẳng đến bên ngoài. Hắn còn phải mua chiếc xe, thuận tiện còn phải đi công ty nhìn mới được. Đều nhiều ngày như vậy, công ty tốt xấu cũng nên có chút tiến bộ đi. Huống hồ hắn Phương Bình hiện tại tiếng tăm cũng có điểm. Đại học thành bên này hẳn là cũng không ai cố ý quấy rối rồi. Công ty ném vào hơn 10 triệu, đến hiện tại đều không tiền thu. Phương Bình cũng có chút cuống lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.